Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, tay trái hắc liên tay phải kiếm. Chương 432, tay trái hắc liên, tay phải kiếm, tám đại công tử một trong đại bằng công tử. Ra tay rồi, đây là người đầu tiên xuất thủ tám đại công tử. Càng khiến người ta hoảng sợ chính là, đại bằng công tử lần này ra tay. Hào dấu hiệu, bay thẳng đến Lâm Phong chạy đi. Dĩ nhiên vâng, đánh lén Lâm Phong. Lâm Phong còn ở cùng Sa Quỳnh khổ chiến. Sở Triển Bằng đột nhiên công kích, nghi là ở thừa Lâm Phong nguy hiểm. Nhìn cái kia xẹt qua hư không, phóng lên trời đại bằng hình bóng. Đoàn người âm thầm vì là Lâm Phong ngắt đem hãn. Nhanh, nắm giữ đại bằng vũ hồn Sở Triển Bằng. Tốc độ nhưng là phi thường đáng sợ. Xỉ, ngoặc kép, Đoàn Phong đứng trên mặt đất thượng, nhìn thấy Sở Triển Bằng đột nhiên ra tay, tức giận mắng lên tiếng, trong lòng cũng đột nhiên căng thẳng. Tuy rằng đại bằng đã la lên, cố ý cho mình nhìn cái đánh lén dưới bậc thang, nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh duyên cớ, Đoàn Phong rất lo lắng Lâm Phong. Mộng Tình Tâm cũng là đột nhiên gian co chặt, trên người có một luồng đáng sợ hàn ý phóng thích, hướng về Sở Triển Bằng cuồn cuộn mà đi, nhưng lúc này coi như người muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Chỉ là trong nháy mắt, đại bằng công tử Sở Triển Bằng liền vọt tới Lâm Phong trước người. Cẩn thận, ngoặc kép, Mộng Tình hô một tiếng, Lâm Phong con ngươi lạnh lùng. Lấy hắn khủng bố cảm ứng năng lực, đương nhiên biết lúc này đại bằng công tử đã gần rồi. Nhưng mà khí sát phạt cuồn cuộn công hướng về phía Xà Quỳnh. Thân thể hắn ở ngắn trong nháy mắt hiến pháp điều chỉnh. Chỉ có thể dựa vào cảm giác mạnh mẽ, đối với Phong cảm giác lấp lóe. Phong, để Lâm Phong thân thể như khinh ảnh, bồng bềnh trở ra, vù, ngoặc kép. Một tiếng kêu thét tiếng truyền ra, đại bằng công tử cánh chim lấp lóe, thân thể đột nhiên gian điều chỉnh phương hướng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, thật nhanh, sắp tới hắn căn bản không tránh khỏi. Xì xì, ngoặc kép, sắc bén cánh chim ở Lâm Phong trước người xẹt qua, Lâm Phong bụng bỗng nhiên vừa thu lại, nhưng mà ngực như trước xé rách. Quần áo trực tiếp nứt ra, ở lồng ngực nơi xuất hiện một đạo vết máu. Vù, ngoặc kép, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới. Sở Triển Bằng cánh chim vung vẩy, trực tiếp đánh vào Lâm Phong trên người, để Lâm Phong thân thể bị quẳng đi ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, bị thương, Sở Triển Bằng bất thình lình công kích. Lâm Phong không ứng phó kịp. Nơi ngực bị cắt rời ra một vết thương, đồng thời bị cánh chim mạnh mẽ quật hạ. Đại bằng công tử, tuy rằng có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi hiểm, nhưng hắn thực lực như trước là cần hoài nghi. Rất mạnh, vừa ra tay lập tức bắn trúng Lâm Phong. Mộng Tình thân thể run lên, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Phong trước người, đem Lâm Phong thân thể đỡ lấy. Ở trên người nàng, một luồng cực hạn hàn ý mơ hồ muốn từ trong cơ thể lao ra. Rất đáng sợ. Mộng Tình, ngươi lùi về sau. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn Mộng Tình, ánh mắt cứng cỏi, để Mộng Tình con ngươi vi ngưng. Ta nói rồi, sỉ nhục người của ngươi, nhất định sẽ chết. Hôm nay, luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, sẽ không tiếc. Lâm Phong nhàn nhạt phun ra một thanh âm, để Mộng Tình ngẩn người, lập tức cặp kia đẹp đến mức tận cùng con mắt hơi có chút hồng hào. Trên trời dưới đất, Lâm Phong đều muốn chu diệt Xà Quỳnh. Lâm Phong nói luận trả giá giá cả cao bao nhiêu, sẽ không tiếc, tất cả, chỉ vì ngươi, ta đến đây đi. Mộng Tình không đành lòng nhìn Lâm Phong liều mạng, mở miệng nói, cái kia cỗ cực hạn hàn khí làm cho nàng bên cạnh Lâm Phong cảm thấy khiếp đảm. Ta tới. Lâm Phong kiên định lắc lắc đầu, sờ sờ Mộng Tình đầu, cười nói, ta nói rồi, sau đó ta phải bảo vệ ngươi. Dứt lời, Lâm Phong cơ thể hơi dùng sức, đem Mộng Tình thân thể kéo đến phía sau hắn. Mộng Tình nhìn Lâm Phong bóng lưng, ngạo nghễ bóng người, ướt át con người bên trong, càng hiện lên một vệt cười, sán lạn đến mức tận cùng cười. Này nở nụ cười, để thiên địa đều nên vì hắn dốc hết hết thảy phương hoa. Đoàn người nhìn thấy cái kia thánh khiết tiên tử trong con ngươi khuynh thế chi cười, đều cảm giác một trận hoa mắt, nghẹt thở, quá đẹp, có thể đổi người một vệt khuynh thế miệng cười. Mặc dù chu diệt chư thiên thần ma thì lại làm sao? Tất cả mọi người đều cảm giác, Lâm Phong mới cùng Mộng Tình là chân chính xứng đôi. Bọn họ phảng phất là trời cao nhất định một đôi. Còn Sa Quỳnh, hắn mới xứng không lên Mộng Tình. Luận làm sao, luận thắng bại, ngày hôm nay nhân vật chính, như trước là thuộc về Lâm Phong. Không vì đó nó, liền vì là hồng nhan khuynh thế chi cười. Điên đảo chúng sinh, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Trong con người cũng không còn một tia ôn nhu, chỉ có đen kịt cùng lạnh lùng. Tình cùng giết chóc, nhìn chòng chọc vào trong hư không Xà Quỳnh cùng với Sở Triển Bằng. Đại Bằng công tử, Sở Triển Bằng, ngoặc kép, Lâm Phong nở nụ cười, cực điểm trào phúng cười. Ngày xưa, người bước vào Thiên Nhất học viện, biết bao uy phong, muốn tìm ta một trận chiến. Thiên Nhất học viện đáp ứng, ở đây thứ tụ hội, ta hội chiến, nhưng mà... Người Đại Bằng công tử cái gọi là yêu chiến. Chính là như vậy, ta Lâm Phong xem như là từng trải qua. Đương nhiên, Tuyết Nguyệt Thánh Viện người, vốn là một đám kẻ phản bội tụ hợp mà thành. Sỉ quen thuộc, bởi vậy, người đê tiện, ta ngược lại thật ra không có cảm giác quá kỳ quái. Lâm Phong nói như vậy, quá chói tai, đem Sở Triển Bằng cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều nhục nhã tiến vào. Tuyết Nguyệt Thánh Viện người từng cái ngửa đầu nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng nói, ở thực lực trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều sẽ có vẻ nhỏ bé. Ta Sở Triển Bằng giết ngươi, không có ai sẽ nói ta đê tiện. Ta đường đường chính chính yêu chiến cho ngươi, đưa ngươi đánh giết. Sở Triển Bằng nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh giá nói rằng, vừa nãy cái kia một đòn, lại bị Lâm Phong né tránh, chỉ là kích thương Lâm Phong mà thôi. Ngươi nói đúng, ở thực lực trước mặt, bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ nhỏ bé, bất kỳ xỉ thủ đoạn cùng thấp kém thủ đoạn, đều có vẻ đáng thương. Sở Triển Bằng, ngươi cũng là ta tất phải giết người, ngày hôm nay ngươi cùng Xà Quỳnh, thì cùng chết. Lâm Phong dứt tiếng, đoàn người đều tâm thần run lên. Lâm Phong dĩ nhiên như trước như vậy cuồng ngạo, mặc dù đối mặt tám đại công tử một trong Đại Bằng công tử cùng Sa Quỳnh hai vị thiên tài cường giả, tựa hồ hắn như trước không cho là chính mình sẽ bại, ý sát phạt chí phóng lên trời. Lâm Phong trong tay phải màu đen chi kiếm như trước là như vậy chấn động lòng người. Đồng thời, ở Lâm Phong trên người, khủng bố chân nguyên lực lượng điên cuồng rít gào hội tụ, hướng về Lâm Phong tay trái cuồn cuộn mà đi. Lâm Phong vươn tay trái ra đến, cái kia điên cuồng hội tụ chân nguyên càng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen, cùng Lâm Phong tay phải màu đen chi kiếm tôn nhau lên sấn. Là như vậy chấn động lòng người, hơn nữa này tựa hồ vẫn không có dừng lại. Ngọn lửa màu đen như trước đang điên cuồng nuốt chửng Lâm Phong thân thể chân nguyên. Một đóa hắc ám hoa sen cánh hoa chậm rãi tỏa ra, yêu diễm mà mỹ lệ. Hắc ám hỏa diễm chi liên, u minh chi liên, phốc đông, phốc đùng, đoàn người nhịp tim liên tục, chỉ cảm thấy hô hấp đều hơi có chút gấp gáp. Cái kia khí sát phạt, tựa hồ còn không là Lâm Phong trung cực thủ đoạn. Hắn như trước còn có lá bài tẩy. Lâm Phong, thật đáng sợ, đến loại trình độ đó, còn có thể càng mạnh hơn. Này khủng bố mà yên tĩnh hắc liên, chính là Lâm Phong tự tin khởi nguồn sao? tay trái hoa sen, tay phải cầm kiếm, kiếm là sát phạt, hoa sen là hủy diệt, sát phạt hủy diệt khí ở lâm phong quanh người đan dệt, rung động lòng người. Sở Triển bằng vẻ mặt đọng lại ở cái kia, nhìn chằm chằm lâm phong trong tay sát phạt chi kiếm cùng với hủy diệt chi liên, mang theo vài phần kiêng kỵ tâm ý. Sát phạt chi kiếm cần nhiều lời, cái kia hắc ám chi liên phảng phất để trái tim của hắn đều sẽ nhảy lên. Này hoa sen khủng bố, tuyệt không hạ với lâm phong tay phải sát phạt chi kiếm. Cho tới Sa Quỳnh, hắn từ lâu từng trải qua lâm phong hủy diệt hắc liên khủng bố. Lúc đó lâm phong vẫn là huyền vũ cảnh tầng 1, hủy diệt hắc liên liền có thể uy hiếp huyền vũ cảnh tầng 3 hắn. Bây giờ này hắc liên làm người run sợ đến lợi hại hơn. Đại bằng công tử, ngày hôm nay ngươi liền để mọi người xem, ngoại trừ đê tiện đánh lén ở ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì? Lâm Phong trong miệng phun ra một bóng người, thân hình khẽ run, mang theo khủng bố sát phạt khí tức cuồn cuộn về phía trước. Sở Triển bằng trầm mặt, đại bằng cánh chim chậm rãi đánh, đột nhiên một trận gào thét chi phong tránh qua, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ, hướng về Lâm Phong bao phủ mà đi. Lâm Phong cười gằn, tay trái hướng về trước vung ra, bàn tay lôi kéo, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái màu đen hoa sen chi tàn ảnh. Để đại bằng công tử thân thể chớp mắt điều chỉnh phương hướng, hướng về bầu trời đi vội vã, dựa vào vũ hồn cánh chim, bay trên trời quả nhiên muốn càng nhạy cảm linh hoạt. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, không để ý đến trong hư không chạy như bay Sở Triển bằng. Bước chân một bước, Lâm Phong bay thẳng đến Sa Quỳnh mà đi, cuồn cuộn khí sát phạt như trước đang gầm thét. Lúc này Lâm Phong hoàn toàn đem chính mình thương thế trên người cho coi rơi mất. Sa Quỳnh sắc mặt khó coi, Lâm Phong nhất định phải giết hắn, luận làm sao, bởi vì hắn đùa giỡn mộng tình. Lúc này ở Sa Quỳnh trong lòng, càng mơ hồ có chút hối hận, trêu chọc này người điên. Không tiếc tất cả người điên, này người điên hiện tại luận đến trên trời dưới đất, đều muốn chu diệt hắn. Đại bằng công tử, chúng ta đồng thời liên thủ giết hắn. Sa Quỳnh phun ra một thanh âm, thân thể không ngừng lấp lóe lùi về sau. Đoàn người trong lòng thầm than, này yêu chiến, đã mất đi nó công bằng. Hai vị thiên tài, trong đó thậm chí còn có một vị là tám đại công tử một trong. Chiến đấu như vậy, ông lão kia đều đang không có ngăn cản. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.